Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, lòng dạ hiểm độc. Đối với những người khác tới nói, chỉ cần bọn họ biết nghịch thế giới cửa ra, sau đó có năng lực thông qua cửa ra vị trí bí cảnh liền có thể đi tới nơi này. Về phần cửa ra phụ cận trận pháp cùng cấm chế, chỉ cần trận pháp cao thủ cẩn thận nghiên cứu, hẳn không phải là vấn đề. Giống như là cửu hoàng tử, tam hoàng tử đám người sớm muộn đều có thể rời đi. Chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà những cái này trận pháp, cấm chế càng là đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương thậm chí đều không cần vận dụng thần nhãn, liền có thể nhẹ nhõm tiến nhập đến lối đi ra. Lúc này, hắn liền chuẩn bị mang theo huyết hải vương một đoàn người rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là ý tưởng đột phát. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người nhất định là có thể tìm tới cửa ra này. Khẳng định có thể trở lại tiên giới. Chỉ là, lúc nào có thể trở lại tiên giới, lại là quyết định bởi tại bọn hắn thủ hạ ở trận pháp cấm chế phương diện thành tựu. Tất nhiên sớm muộn đều có thể trở về. Đó cũng không phải là giúp bọn họ một chút sức lực đâu. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương lúc này liền dừng một cái, hơi trầm ngâm một cái. Hắn liền làm ra một cái quyết định. Hắn muốn trợ giúp tam hoàng tử, cửu hoàng tử tiên giới khách đến thăm trở về tiên giới. Một ngày sau đó, trở về tiên giới cửa ra bị phát hiện. Diệp Dương ngay tại nào đó một cái bí cảnh bên trong. Nhưng bí cảnh lại là 10 phần nguy hiểm, mà lại lối đi ra tức thì bị đủ loại trận pháp cùng cấm chế bao phủ, khó có thể phá vỡ. Hiện tại, Diệp Dương ngay tại lối đi ra, chỉ cần thu lấy nhất định phí dịch vụ, liền có thể dẫn người tiến vào cửa ra, trở lại tiên giới. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ nghịch thế giới. Lúc đầu, sở dĩ tiến vào nghịch thế giới, những người kia ngoại trừ tìm kiếm cái gọi là trọng bảo bên ngoài, chính là hy vọng tìm tới về nhà đường. Nhưng cho tới nay, bọn họ đều không có phát hiện được cửa ra. Bởi vậy, làm tin tức này truyền ra đến sau đó, toàn bộ nghịch thế giới đều sôi trào. Đối với rất nhiều người tới nói, cái gọi là trọng bảo, bọn họ là không có khả năng chiếm được. Bởi vậy, bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là trở về tiên giới. Dù sao, nghịch thế giới mặc dù không tệ, nhưng chung quy là không bằng tiên giới. Lúc này, số lớn tiên nhân liền đi tới cửa ra vị trí bí cảnh chỗ. Bí cảnh nguy hiểm, phải chăng cần trợ giúp? Bí cảnh bên ngoài, huyết hải vương, thanh lôi tộc trưởng đám người một mặt tiếu dung đứng ở chỗ này. Mà cái khác một chút tiên nhân thì là tại khắp nơi mời chào sinh ý. Lúc đầu, thanh lôi tộc trưởng, huyết hải vương bọn người sẽ Diệp Dương giúp tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người một chút sức lực rất là không hiểu. Bọn họ không phải đối thủ một mất một còn sao? Tại sao còn muốn trợ giúp bọn họ đâu? Nhường bọn họ ngưng lại tại nghịch thế giới, vĩnh viễn về không đi tiên giới chẳng phải là càng tốt? Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị Diệp Dương thuyết phục. Dù sao những người này sớm muộn cũng có thể trở về tiên giới. Tại sao không được thuận nước đẩy thuyền trợ giúp bọn họ một cái đâu? Bộ dạng này, còn có thể từ đó kiếm lấy một chút phí dịch vụ. Mà vì kiếm lấy những cái này phí dịch vụ, Diệp Dương càng là tự mình xuất thủ, tại bí cảnh lối vào bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế, nhường bí cảnh biến càng thêm nguy hiểm. Về phần lối đi ra trận pháp cùng cấm chế, Diệp Dương tự nhiên cũng không có quên cho chúng nó thêm mắm thêm muối, tăng thêm nhiều hơn trận pháp cùng cấm chế. Kể từ đó, dù cho là tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người muốn tùy tiện tiến vào cửa ra cũng không dễ dàng. Mà tiên giới hay thay đổi, đặc biệt là hiện tại thượng quan tiên quốc, bọn họ tại nghịch thế giới ngưng lại càng lâu, đối bọn họ thì càng bất lợi. Cái gì? Giúp chúng ta thông qua bí cảnh, tiến nhập đến cửa ra phía trước, cần tiên khí 10 kiện. Làm biết thanh lôi tộc trưởng cùng huyết hải vương đám người cái gọi là phí dịch vụ sau đó, những cái kia nghe danh mà đến tiên nhân liền sợ ngây người. Tiên khí a, mỗi một cái tiên nhân đều có, nhưng 10 kiện tiên khí, đối với bình thường tiên nhân tới nói, hiển nhiên là có chút nhiều, mà lại Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người không chỉ là thu lấy 10 kiện tiên khí đơn giản như vậy, mà là xem người thu phí, thí dụ như nói, bình thường tiên nhân chỉ là 10 kiện bình thường nhất tiên khí, nhưng nếu như là chân tiên mà nói, vậy liền cần 10 kiện chân khí. Là thiên thượng tiên, thì là cần 10 kiện bên trên khí. Cứ thế mà suy ra. Nếu là thực sự cầm không ra lời nói cũng không thành vấn đề. Có thể dùng cái khác bảo vật thay thế. Chỉ cần xuất ra đầy đủ giá trị đồ vật đều có thể. Trách không được chúng tiên kinh hô. Loại này phí dịch vụ thật sự là quá tốt kiếm lời. Đương nhiên, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người cũng không có ép buộc đám người tiếp nhận bọn họ phục vụ. Bọn họ chỉ là khai xuất điều kiện. Nhâm quân lựa chọn. Cái này giá quá cao. Ngay từ đầu thời điểm, căn bản là không có người vào xem bọn họ. Cả đám đều lựa chọn bản thân cưỡng ép thông qua bí cảnh. Chỉ là, cái này bí cảnh há lại tốt như vậy thông qua. Chỉ là bí cảnh lối vào. Diệp Dương bố trí những cái kia trận pháp cùng cấm chế liền ngăn trở không ít tiên nhân. Cho dù có thể xông qua những cái này trận pháp cùng cấm chế, nhưng bí cảnh bên trong lại là nguy cơ trùng trùng. Vô số tiên nhân vẫn lạc ở bí cảnh bên trong, lại là khó có thể có người thành công thông qua bí cảnh. Tiến nhập đến trở về tiên giới lối đi ra, bí cảnh mặc dù khó có thể xông qua, nhưng cuối cùng vẫn có không ít tiên nhân có cái kia năng lực xông qua. Chỉ là, làm bọn họ đi tới trở về tiên giới lối đi ra thời điểm, bọn họ liền sợ ngây người. Cái kia trùng điệp cấm chế cùng trận pháp, thậm chí còn không có tới gần. Bọn họ tâm linh cùng linh hồn ngay tại run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem những cái kia cấm chế cùng trận pháp. Bọn họ liền cảm giác được kinh hồn táng đảm. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đối mặt với nguy hiểm như thế trận pháp cùng cấm chế, bọn họ thậm chí cũng không dám tới gần, huống chi là tiến vào trận pháp, cấm chế bên trong, thế là bọn họ liền tụ tập ở tại cửa ra chỗ. Mà nơi này, Diệp Dương cũng cung cấp phục vụ, có thể giúp tiên giới tiên nhân một chút sức lực, trợ giúp bọn họ về nhà, nhưng muốn thu lấy nhất định phí dịch vụ. Lúc này, đã có người đi qua hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn về nhà sốt ruột, hơn nữa xem chừng bản thân thật sự không có thông qua những cái này trận pháp cùng cấm chế năng lực. Cái gì? Muốn ta trên người toàn bộ bảo vật? Không còn một mống toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi mới có thể mang chúng ta đi qua. Quá đen, ngươi còn không bằng trực tiếp đi đoạt. Làm biết rõ Diệp Dương thu lấy phí dịch vụ sau đó, những cái kia tiên nhân đều không khỏi giận tím mặt. Thầm mắng Diệp Dương lòng dạ hiểm độc. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không nói gì. Hắn bây giờ là công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, hắn sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào tiếp nhận hắn phục vụ. Chỉ là, loại này giá cao tiền. Liên tiếp mấy ngày hắn đều không có làm thành một đơn sinh ý. Không chỉ là hắn, cho dù là bên ngoài Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương đám người cũng không có làm thành bất luận cái gì sinh ý. Nhưng, Diệp Dương cũng không nóng nảy. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở tại bí cảnh bên ngoài. Có thể thông qua bí cảnh người dù sao chỉ là số ít. Vẫn lạc ở bí cảnh bên trong người ngược lại là có không ít. Bởi vậy, tụ tập tại bí cảnh bên ngoài, lối đi ra tiên nhân là càng ngày càng nhiều. Nhưng lại một mực không ai có thể thành công thông qua lối đi ra trận pháp cấm chế mà trở lại tiên giới. Các ngươi đi nhìn xem những cái này trận pháp, sớm ngày tìm tới phá trận phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể rời đi, như vậy chúng ta liền có thể tượng trưng thu lấy một kiện tiên khí, liền có thể mang mọi người rời đi nghịch thế giới. Tam hoàng tử một đoàn người thông qua được bí cảnh, tiến vào lối đi ra. Ngay tại Diệp Dương cách đó không xa đặt chân, lập tức, Tam hoàng tử liền mệnh lệnh hắn trong thủ hạ những cái kia đối trận pháp cấm chế có nghiên cứu tiên nhân đi nghiên cứu những cái này trận pháp cùng bí cảnh. Mà Tam hoàng tử cách làm thì là nhường những cái kia bị ngăn cản ở chỗ này tiên nhân một trận gieo hò. Thấy không? Đây chính là chênh lệch. Tam hoàng tử cũng không tệ lắm. Diệp Dương cũng quá hắc tâm. Đám người nhao nhao nghị luận. Có một số người thế mà cũng đã ngã về tam hoàng tử bên kia. Tam hoàng tử lôi kéo lòng người sách lược có hiệu quả rõ ràng. Nhìn thấy một màn này. Tam hoàng tử ở Diệp Dương phụ cận cách đó không xa mặt mang tiếu dung. Đối với cái này, Diệp Dương chỉ là cười cười. Không nói gì thêm, lung lạc lòng người. Diệp Dương không quan tâm. Có thể nói, tiến vào nghịch thế giới người hắn đều không quan tâm. Hắn căn bản là không có dự định lung lạc những người này lòng người. Nếu không, hắn đại khái có thể miễn phí trợ giúp bọn họ trở lại tiên giới. Diệp Dương muốn làm liền là đem bọn họ trên người bảo vật vơ vét không còn. Cần biết, nghịch thế giới bên trong lão dược thế nhưng là có không ít. Từ tiên giới mà đến các tiên nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch. Lại tăng thêm bọn họ tự thân bảo vật. Nếu như vơ vét không còn, tiên giới đồng dạng đại giáo bảo khố sợ cũng bất quá như thế đi. Không lâu sau đó, cửu hoàng tử mấy người cũng đi tới. Nhưng có thể thông qua bí cảnh dù sao chỉ là cực ít một bộ phận. Mà có một bộ phận thì là bị vây ở bí cảnh hoặc là vẫn lạc ở bí cảnh bên trong. Còn có đại bộ phận tiên nhân trực tiếp liền bị ngăn cản ở tại bí cảnh bên ngoài. Không phải thanh lôi tộc trưởng, huyết hải vương đám người động thủ. Bọn họ không có động thủ. Bọn họ chỉ là công khai ghi giá. Chờ đợi sinh ý tới cửa. Lại không làm sự tình khác. Tam hoàng tử, những cái này trận pháp cùng cấm chế quá mức cao cấp, quá mức thâm ảo, nếu muốn phá giải hết những cái này trận pháp, sợ là cần vài vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Mà lại chúng ta càng là phát hiện, những cái này trận pháp không những một vòng tiếp một vòng, càng là hỗ trợ lẫn nhau. Một cái trận pháp bị phá vỡ sau đó, rất nhanh liền sẽ trọng sinh, đơn giản có thể nói là sinh sôi không ngừng. Mấy ngày sau, tam hoàng tử những cái kia quen thuộc nguyên một đám ủ rũ về tới tam hoàng tử bên người. Biểu thị bất lực, nguyên bản, tam hoàng tử mặt đều cười lên hoa đồng dạng. Vào lúc đó giờ phút này lại là âm trầm vô cùng. Rất nhanh, cửu hoàng tử thuộc hạ cũng phải ra một dạng kết luận. Sẽ trọng sinh trận pháp, sinh sôi không ngừng, chúng tiên tâm đều chìm xuống. Nếu như những cái này trận pháp cùng cấm chế thật sự sẽ trọng sinh. Sinh sôi không ngừng mà nói. Bọn họ là sẽ không tin tưởng tam hoàng tử. Cửu hoàng tử thuộc hạ dùng vài vạn năm. Thậm chí nhiều hơn thời gian liền có thể phá trận. Cái kia chẳng phải là. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc phá trận. Mà không cách nào phá tự thân. Bọn họ liền không cách nào rời đi. Vĩnh viễn bị ngưng lại tại nghịch thế giới bên trong. Cái gì trận pháp đại sư? Ta xem đều bất quá như thế. Đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Nhìn ta, rốt cục, một cái cửu thiên huyền tiên nhịn không được. Hét lớn lên tiếng. Lập tức hắn càng là bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Cũng đã một đầu tiến vào vô tận trận pháp cùng cấm chế bên trong. Vù, tức khắc, trận pháp, cấm chế liền bị phát động. Một đạo ngũ thải tiên quang lóe lên liền biến mất, trực tiếp quét cái kia cửu thiên huyền tiên trên người. Tiếp theo, ở đám người trơ mắt phía dưới, cái này cửu thiên huyền tiên thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trực tiếp biến thành cho bụi, chết đến không thể lại chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.